Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Hà Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 60, chương 386, Mưu Đồ. Sư phụ, sư bá, các người không nhìn lầm. Địa Tạng Vương quả thực đã đầu thai chuyển thế thành người của Mã gia đó. Sa Trần lạnh lùng nói. Địa Tạng Vương là địa phủ chi chủ, vậy mà lặng lẽ lại đầu thai chuyển thế. Quá là kinh người. Hắn rốt cuộc là đang mưu đồ cái gì? Mao Tiểu Phương nhìn qua trí nhớ của Sa Trần, tự nhiên đã biết kiếp trước Địa Tạng Vương đã làm gì. Càng như vậy lại càng không nghĩ ra. Ngoại trừ tướng thần, lại còn có Cương Thi Hồng Nhãn thứ hai. Địa Tạng Vương lặng lẽ chuyển thế đầu thai, tất cả là không bình thường. A Trần, đây là nguyên nhân bây giờ ta bảo mọi người bế quan khổ tu. Thế giới này đã lún vào vùng xoáy sâu rồi. Lôi Cương mang theo bất đắc dĩ cười khổ. Như Lai, Quan Âm cũng đều là quân cờ, nước làm sao mà cạn được đây. Ma Tiểu Phương lo lắng nói. Địa Tạng pháp lực vô biên, hắn có thể phát hiện được chúng ta nhìn thấy hắn đầu thai chuyển thế hay không? Hẳn là sẽ không đâu. Trí nhớ của con ở trên người của Mã Đại Long, chúng ta nhìn thấy hết thảy chính là những gì Mã Đại Long đã thấy. Ý chí của Mã Đại Long quá mạnh, người tài ba chỗ cũng không kịp sẽ che đậy được cảm giác của Địa Tạng. Sa Trần chắc chắn nói. Ngoài ra còn có cả sức mạnh luyện hóa cũng có thể che đậy thiên cơ. Hai lớp bình chứng như vậy, Địa Tạng Vương tuyệt đối sẽ không phát hiện ra bọn họ nhìn lén. Như vậy cũng tốt. Ma Tiểu Phương nhẹ thở ra. Cho dù có nắm chắc, ngươi cũng không nên để Tiểu Hải và A Sơ nhìn. Sa Trần cười nói. Rời khỏi nơi này, bọn họ sẽ tự động quên những hình ảnh vừa rồi. Rốt cuộc cũng không nghĩ ra đâu. Khóe miệng của Ma Tiểu Phương kéo ra. Hóa ra mình đã phí công lo lắng. Lôi Cương cũng lộ ra kinh ngạc. Đối với Sa Trần, tâm tư cẩn mật chu đáo cũng cảm thấy hài lòng. À Trần, ngươi để cho ta và sư đệ xem những cái này là có kế hoạch đúng không? Lôi Cương nhìn hắn hỏi. Là con cần một vật trong địa phủ. Là cứu Ô Minh Viêm. Mao Tiểu Phương thốt lên. Sa Trần giơ ngón cái. Sư phụ, người hiểu con vẫn là người đó. Hỗn độn thần hỏa của con tiến hóa đã đến bình cảnh, ngưng tụ 4/5 bản nguyên, phần sau cũng không thể gia tăng. Con luôn cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Nếu như cửu U Minh Viêm có bản nguyên hoàn chỉnh, có lẽ sẽ có trợ giúp. Tam muội chân hỏa không được sao? Mao Tiểu Phương hỏi. Không được. Uy lực của tam muội chân hỏa của con đã đạt đến một lần thuần dương, đã đạt đến một lần lôi kiếp. Thế nhưng bản nguyên vẫn chỉ có 4/5. Sa Trần lắc đầu nói. Kỳ quái. Lơ Cương mở miệng. Kỳ thật cũng không kỳ quái. À Trần, hỗn độn thần hỏa là do tam đại chân hỏa dung hợp mà thành, có thể đem hết thảy vật chất hóa thành hỗn độn uy lực, thuộc về thứ nghịch thiên. Thiên ý có thiếu, ngày mai tu luyện thần thông cũng không thể nào thập toàn hoàn mỹ. Sư bá, vậy người có biện pháp gì hay không? Có hai biện pháp. Một là như người nói, thôn phệ bản nguyên hoàn chỉnh hỏa diễm, dùng bản nguyên hỏa diễm bù đắp vào hỗn độn thần hỏa. Chẳng qua tỷ lệ thành công không lớn. Ta lo lắng một đóa cửu U Minh Viêm là không đủ. Vậy biện pháp thứ hai? Người lĩnh ngộ hỏa chi đạo, dùng đạo bù đắp hỗn độn thần hỏa. Sa Trần nghe vậy thì sạm mặt. Sư bá, người nói đơn giản. Con tu luyện gần 200 năm mới lĩnh ngộ được liệt hỏa kiếm vực. Hỏa chi đạo, con là rốt đặc cán mai đó. Con không có đầu mối. Vậy cũng chỉ có đi địa phủ một chuyến vậy. Ma Tiểu Phương nhíu mày. Địa phủ cường giả đông đảo, âm hồn luân chuyển, một khi mà đánh nhau e rằng là hậu quả khó lường ạ. Sư đệ, việc cấp là phải tòng quyền, trong lòng của A Trần khắc có sắp xếp. Người cứ để hắn đi đi, thế giới này không đơn giản, nếu như không có thực lực cường đại, tự thân cũng khó lo. Một hồi ta cũng muốn bế quan tu luyện, không đến nhập du, không xuất quan. Hay. Lôi Cương thở dài, Ma Tiểu Phương nghĩ đến tiền kiếp, liền dặn dò. A Trần, việc liên quan đến con đường tu luyện, ta không ngăn cản người. Trong lòng có người, ắt có tính toán, đừng có đảo loạn địa phủ nghe chưa? Con hiểu. Từ trên núi xuống, Sa Trần không về biệt thự, cũng không trực tiếp đi địa phủ, mà là đến đạo đường, truyền âm cho Hà Ứng Cầu. Hà Ứng Cầu nghe nói Mã Đại Long và Thang Kim Bảo sinh con gái, thì giật mình, lại đầy nghi vấn, nghĩ thầm sư thúc làm sao mà biết việc này. Hắn mang theo đầy một bụng nghi ngờ đến bệnh viện, ôm con của Mã Đại Long. Lại vụng trộm nhìn sang, Hà Ứng Cầu nghe ngóng mới biết được Thang Kim Bảo sinh ra một đôi song thai. Đáng tiếc, Thang Kim Bảo và Nam Hải không sống sót, bị Mã Đại Long mang đi, tung tích không rõ. Nhìn thấy Hà Ứng Cầu đem Mã Tiểu Linh ra khỏi bệnh viện, Mã Đại Long thở dài một hơi, ôm Mã Tiểu Hồ rời khỏi bệnh viện. Sa Trần bí mật quan sát, xác nhận địa tạng đã đầu thai chuyển thế, cũng âm thầm ra hiệu cho Hà Ứng Cầu, hỏi tiếp dẫn sứ Bạch Vô Thường, nghe ngóng tình hình của địa phủ. Sau khi xác nhận, án binh bất động, hắn cũng không lập tức chạy tới địa phủ, bởi vì Nhậm Đình Đình xuất quan, một mình ngại lão bất thái bà của mình, rốt cuộc cũng không có lộ mặt. Anh đâu, cũng không là quá mức chứ. Ở bên trong biệt thự số 2, Sa Trần dùng lụa trắng che mặt Nhậm Đình Đình, đơn giản là giờ khóc giờ cười. Nào, lấy xuống đi. Không, là già khó coi. Hay, làm sao mà xuất quan được. Còn không phải là bảo bối khuê nữ của anh sao? Hơn 40 tuổi còn chưa có lấy chồng. Ê, em thật sự là u sầu đó. Cách một đoạn thời gian, lại phải muốn đi ra sốt ruột, đi thúc giục nó đó. Nhậm Đình Đình thở dài nói. Hay, là con cháu tự có phúc của con cháu chứ. Câu nói này, em có biết dựa vào ai đây? Chẳng phải là anh làm hư nó đâu. Nhậm Đình Đình tức giận nói. Sa Trần nhấc tay đầu hàng. Được rồi, chuyện mẹ con em, anh không có nhúng tay vào nữa. Thời gian không còn sớm, Tiểu Nhã sắp về đó. Muốn ăn cái gì anh đi nấu. Thôi, để em tự làm. Này, nàng dâu, quả nhiên là biết thương người mà. Sa Trần ôm lấy nàng, cười cười. Nhậm Đình Đình con mắt trừng lên, liếc hắn một cái. Buông ra, em đi làm cơm. Còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh. Bàn tay của Sa Trần đặt lên, Nhậm Đình Đình lấy ra phi kiếm, muốn truy sát Sa Trần. Anh giỏi lắm. Được rồi, mấy chục năm vợ chồng, anh cũng đang là lão đầu tử, em không chê anh. Anh càng không có ghét bỏ em, huống chi em đâu có giả đến chút nào đâu. Sa Trần nhìn chăm chú con mắt của nàng nói. Hắn chưa bao giờ nói lời nói dối, người cả nhà họ đều không có giả. Nhậm Đình Đình 68 tuổi, làn da vẫn giống như là nữ nhân 30-40 tuổi vậy, khuôn mặt tinh xảo như thiên sứ, vẫn xinh đẹp như vậy. Chỉ là khóe mắt có thêm mấy đạo nếp nhăn, hiện lên một tia tuế nguyệt. Đây cũng không phải là dễ dàng bảo dưỡng như vậy, đơn giản là nghịch sinh trưởng. Sa Nguyệt Nhã cũng như vậy, nữ nhân hơn 40 tuổi, dung mạo cũng chỉ như 20 tuổi. Sa Trần càng không cần phải nói. Về sau đừng đeo mạng che mặt nữa. Không cần mà. Trần ca. Nhậm Đình Đình cười cười, tựa vào trong ngực của Sa Trần. Lúc này ngoài cổng truyền đến âm thanh chật chật. Chỉ trông thấy Sa Nguyệt Nhã đang tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn bọn họ, cười mà như không cười. Nhà đầu chết tiệt kia, còn đi qua đây xem ta có đem người gả đi không. Nhậm Đình Đình dữ dằn nói. Con mắt của Sa Nguyệt Nhã nhất chuyển. Mẹ à, chuyện của chúng ta bỏ qua một bên đi. Cha đoán con ở trường đại học gặp ai không? Sa Trần quay lại hỏi. Ai vậy? Chương 387, hành động. Là con gặp Mã Đà Na đó. Sa Nguyệt Nhã mỉm cười, trong lòng bất ổn. Chỉ mong cái tên này có ma lực, có thể làm cho mẹ chú ý. Mã Đà Na trở về rồi sao? Tưởng rằng con gái cổ lộng huyền hư, lừa bịp Nhậm Đình Đình và Sa Trần. Nghe được ba chữ Mã Đà Na, sắc mặt cũng hơi kinh ngạc. Mã Đại Long cùng với Thang Kim Bảo trước khi kết hôn, Mã Đà Na nghe được tin tức tướng thần rời khỏi Hồng Kông vào nội địa, theo lý thuyết đi mấy năm chắc chắn cũng không về. Đana. Nhậm Đình Đình trầm thấp đọc cái tên này, sau đó nhìn Sa Trần. Sa Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói với con gái. Đem sự tình nói cho ta nghe. Sa Nguyệt Nhã ánh mắt hồ nghi nhìn Sa Trần và Nhậm Đình Đình, cảm giác như bọn họ có điểm đang giấu giếm. Kỳ thật cũng là trùng hợp thôi, lúc con tan việc, vô tình thấy Mã Đinh Đương và mấy đồng học xuất hiện ở cổng trường. Con liền đi cùng với nàng hàn huyên vài câu. Nàng nói đi học, sau đó sẽ cùng đi chơi, về sau tốt nghiệp trung học muốn đến học đại học ở Hồng Kông. Trong mắt của Sa Trần lộ ra một tia hào quang khó hiểu. Sau này Hồng Kông hắn chỉ có 3 việc phải làm. Một là mua đất giá thấp, hai là nhắc nhở đốc thúc mọi người tu luyện, ba là khắp nơi quên tiền. Nhãn hiệu Lan Cam có thể bước ra thế giới, một ngày thu cả đấu vàng. Mỗi một ngày Sa Nguyệt Nhã điên cuồng mua sắm, xe siêu xe cũng có đến mấy chiếc, quần áo và hàng hiệu, mấy ngăn tủ cũng chỉ tiêu xài được một phần rất nhỏ của tài phú. Còn lại một bộ phận tài phú thông qua quan hệ của Tử Hà Sơn quyên cho chính phủ, một phần dùng để cho sự nghiệp từ thiện của Hồng Kông, một phần dùng để nâng đỡ sự nghiệp giáo dục của Hồng Kông. Đại học Hồng Kông quật khởi cũng có liên quan trực tiếp đến Sa Trần. Ủng hộ tài chính mạnh mẽ, Đại học Hồng Kông trình độ giáo dục và nghiên cứu khoa học thực lực đạt đến tầm một trong số những nơi đứng đầu thế giới. Mã Đình Đường tương lai lựa chọn ghi danh học ở Đại học Hồng Kông. Đại biểu lúc này tất cả những người trẻ tuổi ở Hồng Kông đều muốn lựa chọn. Sa Trần cũng rất dễ hiểu. Không biết Tướng Thần và Mã Đình Đường, hai người này oan gia có gặp nhau hay không? Trong lòng của Sa Trần cũng nghĩ tới điều này. Hắn cũng rất lâu rồi không gặp Tướng Thần. Sau đó thì sao? Về sau Tiểu Cầu mang theo Mã Đan Na tới để đón Mã Đình Đường đi đó. Sa Nguyệt Nhã buông tay nói. Vậy là xong chưa? Nhậm Đình Đình mặt không thay đổi hỏi. Sa Nguyệt Nhã sững sờ. Dạ xong. Trần ca, anh đi nấu cơm. Tiểu Nhã sang đây, ta cùng ngươi nói chuyện một chút, là việc cả đời đó. Sắc mặt của Sa Nguyệt Nhã đại biến, dịu giọng. Cha. Nhậm Đình Đình nhìn về phía Sa Trần. Này, đừng quên vừa rồi anh nói đó. Hey, lão cha lực bất tòng tâm. Hey, Tiểu Nhã, người tự lo đi. Sa Trần ung dung đi vào bếp, ở trong mắt đều là ý cười. Muốn nhìn qua, quả nhiên là Nhậm Đình Đình vẫn cao thủ. Ánh trăng chiếu lên mặt biển yên tĩnh, sóng nước lấp loáng. Sa Trần ôm Nhậm Đình Đình nằm ở trên ghế ngoài ban công, lặng lặng nhìn lên mặt biển. Có việc gì muốn nói với em sao? Nhậm Đình Đình đột nhiên hỏi. Cũng cái gì cũng không lừa được em đó. Địa Tạng Vương đầu thai chuyển thế, lúc này là lúc lực lượng của địa phủ yếu nhất. Anh muốn vào địa phủ một chuyến. Cửu U Minh Viêm là thứ anh bắt buộc phải có. Còn nữa, anh dự định độ lôi kiếp. Lôi kiếp ở thế giới loài người động tĩnh quá lớn, tạm thời anh cũng không muốn bại lộ, chỉ có muốn nghĩ một chút biện pháp ở địa phủ. Sa Trần nói ra. Độ lôi kiếp nhanh như vậy sao? Nhậm Đình Đình kinh hãi, ngồi thẳng lên lo lắng. Thần hồn tan tai đều là bùa đòi mạng đó, anh đã chắc chưa? Chỉ cần anh yêu em là anh ắt có niềm tin đó. Sa Trần nói. Hắn dẫn động lực lượng tiềm năng lớn nhất của cương thi, làm cho hắn có thể có lực lượng đối đầu với cương thi mắt đỏ. Vượt qua mấy lần lôi kiếp trước cũng không có vấn đề gì, ngoại trừ lần thứ nhất chính là huyết lôi. Anh đừng có nói giỡn. Anh nói thật, độ lôi kiếp có thể đem nhục thân, thần hồn và pháp bảo dùng. Anh có lực lượng của cương thi, độ lôi kiếp cũng không có vấn đề gì. Lại nói, anh cũng không biết, một lần toàn bộ cho nó xong đi. Sa Trần cười cười. Vậy em đi cùng. Em ở nhà tu luyện đi. Lần này linh hồn phân thân và thần hồn đều đi, yên tâm, sẽ không sao. Vậy bao giờ anh lên đường? Không vội, em vừa xuất quan, anh ở cùng em mấy ngày. Ở Hà Đông Trấn, dưới mặt đất của hang đá, Sa Trần bước vào bên, liền có riêng tiếng gào thét. Âm khí mãnh liệt như nước thủy triều cuồn cuộn tới. Một đạo thân ảnh khôi ngô cao lớn đứng ở trong âm khí giống như là ma thần. Huyền Khôi, đã lâu không gặp. Huyền Khôi không có động tác, một con chó đen đã xông tới vây quanh Sa Trần, dùng cái thân thể đen bóng như tơ lụa cọ lấy chân của Sa Trần, cái đuôi ngoáy tít. Tiểu Hắc. Tiểu Hắc sống mấy chục năm đã xứng với cái tên là Cầu Yêu. Tu vi có lẽ đã đạt đến luyện khí ngũ trọng, tuổi thọ so với Dạ Du pháp sư còn dài hơn. Đáng tiếc là nền móng kém một chút, tu luyện chậm chạp, cũng không có hóa hình. Huyền Khôi, ta muốn ở thang hang đá tu luyện thần thông, khả năng cần ngươi và hiểu Tiểu Hắc rời đi một đoạn thời gian đó. Sa Trần sờ sờ đầu của Tiểu Hắc cười nói. Huyền Khôi gật đầu, nhảy tới, đập vào bả vai Sa Trần, dùng chân đá đá Tiểu Hắc. Tiểu Hắc sủa nhẹ một tiếng, quả nhiên là khuôn mặt chó không có tình nguyện. Yêu khí nồng đậm từ trong cơ thể của Tiểu Hắc tràn ra, cuốn lên Huyền Khôi biến mất trong thạch động. Đây chính là ngũ hành độn pháp mà Sa Trần truyền cho nó. Con xác cầu này, quả nhiên là cũng có một chút công phu tu luyện. Không cả ngày đi chơi, lang thang nữa rồi. Sa Trần mắng một tiếng, sau đó đi đến cuối hang đá. Tiểu thủ không gian, hắn hóa thành một ngũ đạo quang mang chui vào trong động địa đen như mực, đón âm khí dữ dằn như đao kiếm. Xuyên qua vách đá tiến vào không gian tiêu thổ, một mảnh đen nhánh bốc lên từng sợi khói đen. Từng đóa hoa ninh thần hoa nở rộ như một tấm thảm bao trùm trên mặt đất không thấy phần cuối. Sa Trần cũng không ngắt ninh thần hoa, những vật này là của hắn. Tối nay hắn ngắt hay là bao giờ thì cũng chẳng có liên quan, lo chính sự trước. Ngũ thải quang mang xé toạc sương mù, nặng nề phóng lên tận trời, tựa như là bát vân kiếm nhật, trước mắt sáng rõ ràng. Một dòng sông nham tương từ trên đỉnh đầu của Sa Trần chảy xuôi xuống. Vậy là không gian tiêu thổ ở dưới có nham tương. Chẳng lẽ ta suy đoán không đúng? Nơi này căn bản là không phải địa phủ. Sắc mặt của Sa Trần khẽ biến. Đúng lúc này trong nham tương chuyển đến tiếng gầm gừ. Nham tương nổi lên sóng lớn, quỷ dị lại không có rơi xuống dưới. Ầm một tiếng, nham tương hình thành một vòng xoáy khổng lồ, giống như một cây cốt bổng khổng lồ từ trong vòng xoáy bay ra, đánh thẳng tới Sa Trần. Cây cốt bổng lướt qua không gian trùng điệp, chèn ép, xuất hiện những nếp uốn. Những nếp uốn này đến lúc đạt đến cực hạn thì ầm ầm vỡ nát, cốt bổng cũng sắp sửa đánh vào đỉnh đầu. Sa Trần hừ lạnh một tiếng, không hề lưu thủ, hiện ra chân thân cương thi. Nắm đấm hung hăng đầy liệt diễm, đánh thẳng lên cốt bổng. Một tiếng nổ vang, cốt bổng văng ngược vào trong nham tương, toàn bộ nham tương nổi lên sóng dữ cuồn cuộn. Một dã nhân cầm cốt bổng ở trên tường đá, cường tráng gầm to, lao về phía Sa Trần. Chương 388 Bí ẩn. Dã nhân này chính là lần đầu tiên Sa Trần tiến vào tiêu thổ không gian đã gặp. Hắn thân hình cao lớn khôi ngô, nửa người trên lộ ra cơ bắp cứng rắn như sắt thép, làn da màu đồng cổ. Nửa thân dưới mặc một cái váy da bằng kim tiền báo, tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm lôi thôi lếch thếch. Một đôi mắt như lang như hổ, hung thần ác sát nhìn Sa Trần. Cánh tay nổi gân, hận không thể một gậy đập Sa Trần thành bọt thịt. Toàn thân của Sa Trần bùng lên hỏa diễm, quái vật dung nham xuất hiện, phát sau mà đến trước, như lưu tinh đụng thẳng vào dã nhân. Cốt bổng tuột tay rơi xuống, dã nhân đập vào vách nham tương, giận dữ gào thét, giơ quả đấm đấm tới. Thực lực của dã nhân này phải đạt đến 7 lần lôi kiếp, tu luyện công pháp thần thông cũng là khuynh hướng rèn luyện nhục thân. Quả nhiên là man lực lớn vô cùng, ngang ngược vô biên, thủ đoạn công kích cũng không có đa dạng, chỉ đơn giản là đánh thẳng. Sa Trần cũng không tránh, không né. Bàn tay như dung nham cũng ken két nắm chặt, một quyền đánh thẳng vào trên nắm đấm của dã nhân. Một tiếng vang nhẹ, không gian băng liệt, mảnh vỡ tứ tung. Nặng như là thiên quân, sắc bén vô song. Phốc mấy tiếng, cả Sa Trần và dã nhân trên người đều xuất hiện những vết cắt chi chít. Toàn bộ cánh tay của dã nhân nổ nát vụn, lực lượng kinh khủng như là hồng thủy trút xuống trên người hắn, trực tiếp đem lồng ngực của dã nhân đánh xuyên thủng. Ở xa xăm, có một tiếng phẫn nộ gào thét từ trong miệng của dã nhân truyền tới. Ánh mắt của hắn biến thành màu đen như mực, tràn ngập cực đoan tà ác và hung hãn. Ở trên người hắc quang u ám, hình như đem tia sáng trong tiêu thổ không gian thôn phệ, thiên địa tối sầm lại. Người muốn liều mạng sao? Sa Trần cười lạnh, không sử dụng sức mạnh. Hỏa diễm hừng hực, nhiệt độ lập tức làm cho vặn vẹo của thời không. Một mảnh biển lửa khổng lồ từ hai tay của hắn tràn ra, giống như là bị hắn vung lên vậy. Hỏa hải phần thiên. Biển lửa bị hắn vung lên phảng phất như có một cái tinh vực cỡ nhỏ, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa đánh tới dã nhân. Dã nhân xông tới hóa thành một đạo ma quang cùng hung cực ác, ở hư không lưu lại vết lõm sâu, xông thẳng vào trong biển lửa. Bạo. Âm thanh băng lãnh truyền tới, biển lửa giống như là một làn hoa mỹ vỡ tan tành, khắp nơi là chi chít những đốm lửa, thời không hỗn loạn. Dã nhân gào thét từ trên trời rơi xuống, đập thẳng xuống mặt đất của không gian tiêu thổ, lưu lại một cái hố đất hình người. Sa Trần đáp xuống, ở trên người hỏa diễm bùng bùng, hình thành như là một cái đầu đạn, kéo theo một cái chuôi lửa rất dài, như là lưu tinh đụng vào địa cầu, muốn dồn dã nhân vào chỗ chết. Đúng lúc này, một đóa hỏa diễm đủ mọi màu sắc xuất hiện, nó rất thần kỳ. Ở trong hỏa diễm lóe lên một loại khởi nguyên. Có tiếng kêu gào, có văn tự lạc ấn hư không, có văn minh hưng vong, phảng phất như là một nền văn minh nhân loại ngưng tụ ở trong hỏa diễm. Ta đã sớm chờ ngươi rồi. Thần hồn bay ra khỏi tử phủ thần cung, tay cầm thất tinh yểm nguyệt đao. Một con chu tước màu xám kêu lên một tiếng, hé miệng nuốt chửng lấy ngọn nửa lửa ngũ sắc. Đất núi rung chuyển, linh hồn phân thân mang theo thế lôi đình vạn quân đánh thẳng xuống mặt đất, đem dã nhân đánh chia năm xẻ bảy, thoi thóp. Sức mạnh luyện hóa bắt đầu tuôn ra, dã nhân biến mất vô tung vô ảnh. Nhân tộc. Một âm thanh không có một tia ba động tình cảm truyền vào trong tai của Sa Trần và linh hồn phân thân. Cả linh hồn phân thân và thần hồn cùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Ở trong sương mù mông lung, trong không gian tiêu thổ đột nhiên xuất hiện ngũ thải quang mang. Ánh sáng như kiếm xé rách cả sương mù, bao phủ cả phiến thiên địa. Chợt ngũ thải quang mang trở nên tối đen như mực, toát ra một khí tức tà ác khó tả. Một đạo thân ảnh ăn mặc giống như dã nhân, thế nhưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nửa người trên của hắn mặt trắng không râu, tóc dài đen buộc ở đằng sau, làn da lấp lánh ánh sáng trong suốt như ngọc, có một loại khí tức cường tráng và nho nhã cùng tồn tại. Nhân tộc. Hắn nhìn chằm chằm Sa Trần, màu mắt biến ảo, khi thì hiện ra ngũ thải chi sắc, khi thì đen như mực, một hồi lại nho nhã, một hồi lại hung tàn bạo ngược. Ta cần trợ giúp của ngươi. Âm thanh của người này khàn khàn, tang thương mà chật vật, trong miệng phát ra dường như là gầm lên. Sắc mặt của Sa Trần nghiêm nghị, trầm ngâm chỉ lên không trung. Chu tước màu xám bay vào trong cơ thể của người này. Trong nháy mắt, hắc quang rút đi. Cảm ơn ngươi trợ giúp, nhân tộc hậu bối. Trong mắt của người này khôi phục lại thanh minh, ngũ thải quang mang lưu chuyển, có văn minh chi hỏa bắn ra, giống như là khởi nguyên của văn minh vậy. Người là ai? Sa Trần cảnh giác hỏi. Ta là người như thế nào? Ta nhớ từ rất lâu, người ta gọi ta là Toại Nhân Thị. Toại Nhân Thị cao mày nói. Là tiên tổ của nhân loại, Toại Nhân Thị. Trong lòng của Sa Trần chấn kinh. Cái này làm sao có thể? Toại Nhân Thị chỉ là truyền thuyết. Truyền thuyết không có nghĩa là không tồn tại. Nhân tộc hậu bối, người vừa mới giết chết ác hồn, cũng chính là tiên tổ nhân tộc. Hắn tên là Hữu Xào Thị. Cái gì? Hữu Xào Thị? Sắc mặt của Sa Trần khẽ biến. Toại Nhân Thị lại nói. Không cần áy náy, trên thực tế chúng ta đã chết. Ở nơi đây lưu lại chỉ là chấp niệm, là ma chướng, là nghiệt báo, che đậy tâm trí ác hồn, chịu dày vò, vĩnh thế không siêu thoát. Chết ở trong tay hậu bối nhân tộc, đối với hắn mà nói là một loại giải thoát. Vậy ngươi thì sao? Sa Trần hỏi. Ta cũng không được giải thoát ác hồn, chẳng qua may mắn hơn Hữu Xảo Thị. Ta có văn minh chi hỏa hộ thân, giữ lại một tia nhân tính. Toại Nhân Thị nói. Trông thấy Sa Trần còn định nói gì, Toại Nhân Thị nói tiếp. Nhân tộc hậu bối, thời gian của ta không còn nhiều, có vấn đề gì chờ ta nói xong rồi hỏi. Ta không biết đã trải qua bao lâu, cũng không biết nhân thế có thay đổi gì. Nhìn thấy ta, người có thể xác định một chuyện, đó chính là nhân tộc vẫn tồn tại, không bị nhân vương Phục Hy và giao trì thánh mẫu hủy diệt. Ánh mắt của Sa Trần ngưng tụ. Nhân tộc hậu bối, cẩn thận nhân vương Phục Hy, hắn không phải thật tâm muốn dẫn dắt nhân tộc sinh sôi cường đại. Ta vẫn cảm thấy hắn có dị ý. Năm đó hắn không màng sống chết của nhân tộc, khai chiến với giao trì thánh mẫu. Ta và thủ lĩnh mấy bộ lạc bảo hộ nhân tộc chết trong đại chiến. Một khắc này chúng ta mới thấy bộ mặt thật của hắn. Hắn căn bản không quan tâm sống chết của nhân tộc. Nhân vương Phục Hy, bộ mặt thiện tâm, kẻ truyền bá hỏa chủng văn minh, nhân vương Phục Hy kia đều là giả. Chúng ta trơ mắt nhìn con dân chết ở trong đại chiến của nhân vương và thánh mẫu, vô năng, bất lực. Chúng ta hận, hận không sớm nhìn thấy bản mặt của nhân vương, cũng hận chúng ta vô năng, bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa bịp, không có đi cầu khẩn đại địa chi mẫu trợ giúp. Nói đến đây, tọa nhân thị rơi lệ, trong mắt ngũ thải quang mang bị lệ khí ăn mòn, ẩn lên từng tia màu đen. Sa Trần âm thầm kinh hãi, chẳng qua cũng có thể hiểu, làm thủy tổ của nhân tộc, mỗi một người của nhân tộc đều là con cái của bọn họ. Ai chết cũng đều đau khổ. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của tọa nhân thị, chết không phải là một hai, khả năng là cả hàng ngàn, hàng vạn. Nhân vương và thánh mẫu đã chính miệng thừa nhận bọn họ không có nhân tính, chỉ là bàn cổ sáng tạo ra để nắm giữ vận mệnh. Bàn cổ khai thiên tích địa, nhân loại sáng lập, chẳng qua là đã sớm bị bàn cổ bỏ qua chiến trường, hủy diệt cũng không có tiếc nuối gì. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đây chính là bàn cổ chi thần, so với vận mệnh còn cao hơn rất nhiều. Chương 389, quà tặng. Chúng ta mang theo oán hận mà chết, hồn phách lưu trú ở trong địa phủ, oán hận càng lâu càng nhiều, dần dần che đậy tâm trí, lại thêm liên tục không ngừng oán khí chướng khí tụ tập, khó mà thoát thân. Ở trong vô tận thống khổ chịu tra tấn, địa tạng có lòng từ bi phát hạ hoành nguyện, địa ngục chưa không thề không hóa Phật. Nhưng hắn không đành lòng để cho chúng ta được hình thần câu diệt, lấy pháp lực mở ra địa ngục dị thế để chúng ta dùng thân, lấy thân thụ qua, giống như chúng ta trầm luân vào luyện ngục. Ta giữ nhân tính cũng chưa chắc không được địa tạng vương đổ hóa. Mắt của tọa nhân thị lộ ra khâm phục. Đáng tiếc, chúng ta biến thành vạn ác chi hồn, cho dù địa tạng dùng lòng từ bi vô thượng cũng không độ hóa được chúng ta. Hậu bối nhân tộc, ta kéo dài hơi tàn giữ lại nhân tính bất diệt, chính là đợi hậu bối nhân tộc đến đây. Hôm nay chờ được ngươi, ngươi so với tưởng tượng của ta thì ưu tú hơn, vậy mà có thể khống chế được huyết mạch chi lực của bàn cổ, bước ra ngoài tam giới, không nằm trong lục đạo. Tốt, là rất tốt. Tọa nhân thị vui mừng cười nói. Sa Trần chần chừ một chút, nhìn tọa nhân thị. Ta có gì có thể giúp được ngươi? Ngươi không giúp được ta. Trên đời này không ai có thể giúp được ta. Trầm luân nghiệp báo vô tận tuế nguyệt, nhận hết tra tấn, chết mới được giải thoát. Hậu bối nhân tộc, ta sẽ đem toàn bộ lực lượng của địa ngục dị thế cho ngươi. Nhân tộc gặp nạn, hy vọng ngươi đứng ra thay chúng ta thủ hộ. Nếu như có một ngày gặp được đại địa chi mẫu nữ oa, liền nói chúng ta có lỗi với người, làm cô phụ sự kỳ vọng của người, không dẫn dắt được nhân tộc. Tọa nhân thị trầm thấp nói. Tiền bối, xin người yên tâm. Sa Trần kiên định. Ta là những người, mãi mãi cũng sẽ vì người mà chiến đấu. Tọa nhân thị cười nói. Thiên địa vạn vật, sinh diệt là thiên đạo, hưng vong là lẽ thường. Người cũng không cần chấp nhất, thuận theo tự nhiên. Hỏa diễm, ngươi đưa vào trong cơ thể của ta rất có ý tứ. Hình như được nhiều loại chân hỏa dung luyện mà thành. Đáng tiếc là vật nghịch thiên, bản nguyên không đầy đủ. Con mắt của Sa Trần sáng lên thỉnh giáo. Thực sự không dám giấu, Ta lần này đến địa phủ là muốn mượn địa phủ cửu U Minh Viêm để bù đắp hỗn độn thần hỏa. Tiền bối cảm thấy có thể thực hiện được hay không? Có thể thực hiện là có thể, chẳng qua một đóa bản nguyên chi hỏa là không đủ. Biện pháp tốt nhất là lĩnh ngộ hỏa chi đạo, lấy đạo bù đắp bản nguyên. Tại nhân thị nói, sau đó lại nghĩ ra, cười cười. Hóa ra người có ý đồ với ta. Sa Trần lúng túng, là trước đó không biết thân phận của tiền bối, bây giờ đã biết, đương nhiên sẽ không cưỡng đoạt. Ngươi là nhân tộc hậu bối, chính là hậu đại của ta. Văn minh chi hỏa là ta dùng văn minh của nhân tộc cô đọng mà thành. Văn minh của nhân loại càng phồn vinh thì văn minh chi hỏa càng cường đại. Nó ngưng tụ ra bản nguyên hoàn chỉnh, đều là công lao của nhân tộc. Tặng cho ngươi cũng không sao, huống chi ta cũng không cần đến. Tọa nhân thị nói xong, đột nhiên giơ ra song trường, một tay nâng ngũ thải văn minh chi hỏa, một tay nâng hỗn độn thần hỏa. Bỗng nhiên hai bên hợp vào với nhau. Đồng tử của Sa Trần co rụt, hoảng sợ thất sắc, nhìn trong mắt dần dần ngưng tụ ra hắc quang, liền vọt tới. Nhân tộc tiếp nhận quà tặng của tổ tiên. Tiền bối! Oanh một tiếng nổ tung, tọa nhân thị hóa thành chùm sáng năm màu phóng lên trên trời. Chùm sáng năm màu quán thông địa ngục dị thế, quấy lên phong vân. Ở trong địa ngục dị thế, sương mù nham tương vây quanh chùm sáng năm màu xoay tròn. Từng cái vạn ác chi hồn từ trong nham tương lao lên, thấp thỏm chạy loạn. Ngũ thải quang mang đảo qua, vạn ác chi hồn nghiền nát, biến thành năng lượng tinh thuần chui vào trong chùm sáng. Đợi đem địa ngục dị thế thanh lý sạch sẽ, chùm sáng năm màu đột nhiên từ dưới đất mọc lên, chậm rãi thu nhỏ, biến thành một con ngũ thải thần long ngửa mặt lên trời gầm thét, âm thanh chấn động cả địa phủ. Ấy là chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra? Là địa phủ có động đất. Nhanh nhanh đi bẩm báo Diêm La Vương. Đám âm hồn và địa phủ tử thần bất an. Diêm La Vương dẫn các phán quan, mạnh bà, trung quỷ đi ra khỏi tổng bộ của địa phủ. Là xảy ra chuyện gì? Diêm quân, là địa ngục dị thế. Nghe được địa ngục dị thế xảy ra biến cố, sắc mặt của Diêm La Vương đại biến. Địa ngục dị thế là nơi đặc biệt nhất của địa phủ, ngoại trừ Địa Tạng Vương, những người khác không dám tới gần. Diêm quân, địa ngục dị thế là nơi mà Địa Tạng Vương mở ra để dung thân cho vạn ác chi hồn. Nếu như nơi đó xảy ra biến cố, có lẽ không mời Địa Tạng thì không được. Diêm Vương ảo não. Người nói ta hiểu, nhưng Địa Tạng Vương là duyên thọ thang kim bảo, là nghịch thiên cải mệnh, đã ứng kiếp bế quan. Ta làm sao mà đi tìm hắn? Vậy làm sao bây giờ? Ta biết làm sao. Làm Diêm La Vương thật là phiền. Ba ngày hai chuyện, Địa Tạng chẳng phải là muốn cải cách địa phủ sao? Hay ta không làm Diêm La Vương nữa, các người chọn người đại diện cho Địa Tạng quản lý đi. Diêm La Vương nói. Trung quỷ cười khổ. Diêm quân, bây giờ không phải lúc bỏ việc. Địa phủ có chuyện sẽ liên lụy đến nhân gian, quan hệ trọng đại đó. Diêm La sầu mi khổ kiểm. Ê, được thôi Trung quỷ, mạnh bà, đi với ta đến địa ngục dị thế. Sắc mặt của mạnh bà trắng bệch, ánh mắt trốn tránh. Diêm quân, lão thân cũng không phải là người phụ trách Âu Vong Đài. Bây giờ người phụ trách Âu Vong Đài là Thang Kim Bảo. Diêm quân đi tìm nàng đi. Cái gọi là không có ở đây, không lo việc đó. Ta là người ngoài cuộc, không tiện nhúng tay vào chuyện của địa phủ. Diêm quân xin cáo từ. Đưa mắt nhìn mạnh bà rời đi, sắc mặt của Diêm La Vương xanh xám, ánh mắt bén nhọn rơi vào trên người Trung quỷ, muốn vụng trộm chạy đi. Sắc mặt của Trung quỷ phát khổ. Diêm quân, địa ngục dị thế, đám nghiệt chứng kim mê hoặc chi lực quá mạnh, ta bảo sợ không ra được. Người cút đi. Ta bảo ngươi cút đi. Diêm La Vương quát lên, tâm tình khó chịu, sải bước đến địa ngục dị thế. Ở trên hang đá lục quang lập lòe, ở trong lòng của Diêm La Vương rụt rè. địa ngục dị thế tràn ngập vô cùng vô tận vạn ác chi hồn, oán khí, chứng khí, đến hắn đi vào cũng bị bọn nghiệt chứng này mê hoặc. Chỉ có giống như người như địa tạng, không có nhân quả nghiệp lực quấn thân, linh hồn tinh khiết, không có một hạt bụi mới có thể toàn thân trở ra. Địa tạng vương, người phù hộ cho ta đó. Diêm La Vương nói khẽ, sau đó sải bước đi vào. Sao lại không có một tia oán khí chướng khí? Diêm La Vương mặt không thể tưởng tượng nổi. Không phải là bọn nghiệt chướng này tạo ra huyễn cảnh gạt ta đấy chứ? Đi vào xem một chút. Diêm La Vương đi đến bên cạnh dòng sông Nham Tương, cúi đầu nhìn thấy một đảo ngũ thải quang mang lóe lên rồi biến mất. Là thứ quỷ gì vậy? Ở trên không trung, ngũ thải thần long xoay quanh, bỗng nhiên đáp xuống. Nhìn đầu ngũ thải thần long này, Sa Trần đột nhiên nhớ tới trong phim một người đã cảm hóa được địa ngục dị thế vạn ác chi hồn, biến thành thủ hộ thần long mới của Mã gia. Uy lực của thần long kia rất cường đại, Sa Trần cũng đang chờ mong uy lực của ngũ thải thần long. Lúc này dị biến nảy sinh, kim sắc long hồn ẩn nấp ở trong thần hồn của Sa Trần đột nhiên bay ra gào thét, phóng thẳng tới ngũ thải thần long. Chương 390, thôn viêm. Long hồn đột nhiên phóng lên ngũ thải thần long, làm cho Sa Trần trở tay không kịp. Đang chuẩn bị ứng đối thì dị biến phát sinh. Chỉ trông thấy kim sắc long hồn đâm thẳng vào trong cơ thể của ngũ thải thần long. Ngũ thải thần long trên mình lân giáp tinh mịn, hiện lên từng tia kim sắc. Diện tích kim sắc càng lúc càng lớn, giống như muốn đem toàn bộ ngũ thải thần long nhuộm thành kim sắc. Là dung hợp. Một màn quỷ dị làm cho Sa Trần không nhịn được nheo mắt, ngưng tụ thần hồn chi lực, yên lặng tán đi. Long hồn pháp đệ tứ trọng, triệu hoán ra long hồn lực, đạt tới nhất trọng lôi kiếp. Ngũ thải thần long là toại nhân thị, dùng địa ngục dị thế vô số vạn ác chi hồn cô đọng lại. Sau khi dung hợp, nó không chừng sẽ làm ra một đầu nhân tiên thần long cấp. Nghĩ đến đây, trái tim của Sa Trần đập phành phành, nhảy lên. Nếu như dung hợp ra nhân tiên cấp thần long, thực lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Thần hồn cũng có thể có thực lực đối mặt với cương thi phổ thông mắt đỏ. Coi như không thể biến thành nhân tiên cấp thần long, ít nhất cũng là dương thần. Trải qua nhiều lần lôi kiếp, bất kể nó như thế nào, Sa Trần đều có chỗ tốt. Đương nhiên, long hồn mạnh lên vẻn vẹn trong chỗ tốt còn có cả hỗn độn thần hỏa. Ngũ thải văn minh chi hỏa nguyên bản hoàn chỉnh kết thành ngũ thải, đem toàn bộ chu tước giam ở bên trong một cái kén. Bản nguyên chi hỏa uy lực hoàn chỉnh, căn bản không phải là 4/5 bản nguyên hỗn độn thần hỏa có thể phá được, coi như là bước lên một cảnh giới một trời một vực. Chu tước bị giam ở trong cái kén dường như là bị đóng băng không nhúc nhích, nhưng Sa Trần cảm ứng được tia yếu ớt ba động là nó đang dãy giụa, giống như phượng hoàng đang niết bàn trùng sinh. Long hồn, hỗn độn thần hỏa đều lâm vào trạng thái tiến hóa, Sa Trần cũng không thể nào bỏ bọn chúng rời đi. Trên thực tế hắn cũng không đi được. Hắn tại sao lại tới đây? Thần hồn nhướng mày, trở lại trong tử phủ thần cung, thi triển ra thuật biến hóa để cho mình biến thành dáng vẻ của kỳ nặc. Sức mạnh luyện hóa thấu thể chắc chắn sẽ không ai khám phá ra được hắn đang ngụy trang. Ngươi là ai? Diêm La Vương bay xuống lơ lửng, mắt nhìn thấy ngũ thải thần long và ngũ hỗn độn thần hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm Sa Trần. Ngươi có thể gọi ta là kỳ nặc. Sa Trần nhìn Diêm La Vương, con mắt biến thành màu xanh lá. Một cỗ khí tức cường hãn trào dâng, làm cho Diêm La Vương giật lên, kiêng dè. Là một con cương thi, ngươi tưởng địa ngục là nhà của ngươi sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ta hỏi ngươi, vạn ác chi hồn trong dị thế địa ngục đâu? Diêm La Vương phẫn nộ. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bị ta tiêu diệt. Ta giúp các người một ân tình lớn như vậy, các người khẳng định là phải cảm tạ ta. Chẳng qua người này thích vô tư, thích trợ giúp người khác, ta không cần các người cảm ơn. Sa Trần cười tủm tỉm, tâm thần một mực chú ý lên long hồn và hỗn độn thần hỏa. Người tiêu diệt được vạn ác chi hồn? Diêm La Vương giật mình, trong lòng không nhịn được thở phào. Địa ngục dị thế là không thuộc quản lý của địa ngục, dung thân vào trong đó đều là vạn ác chi hồn, vốn đáng nhẽ là phải hình thần câu diệt, là địa tạng vương tử bi mở ra địa ngục dị thế cho bọn họ dung thân. Theo Diêm La Vương, ở trong địa ngục dị thế, vạn ác chi hồn bị người ta tiêu diệt là chuyện tốt, bớt đi một cái tai họa ngầm. Sắc mặt thư giãn, trầm giọng: nơi này là địa ngục dị thế, thuộc quản hạt của địa phủ. Ta không truy cứu chuyện ngươi xông vào địa phủ. Mau chóng đi đi. Ta còn chưa đi được. Sa Trần lắc đầu: ngươi phạm sai lầm, ta cho ngươi cơ hội, mau rời khỏi địa phủ. Diêm La Vương nộ khí dâng lên, trong mắt bốc lên từng tia lãnh ý. Làm xong việc, tự nhiên ta sẽ đi. Ta không muốn động thủ với ngươi đâu, nhưng đừng có bức ta. Sa Trần nhìn lại Diêm La Vương: ngươi... Thực lực của Diêm La Vương cũng không tệ, ở địa phủ có thể dẫn động toàn bộ bản nguyên gia trì của địa phủ, lực lượng tăng vọt. Nhưng đánh nhau với cương thi đời thứ hai, trong lòng của hắn cũng không yên. Lại thêm nơi này là địa ngục dị thế, chỉ có một mình lão, đơn giản là thân cô thế cô. Sa Trần nhìn Long Hồn và Hỗn Độn Thần Hỏa, Diêm La Vương nhìn hắn đều đang có cố kỵ. Người không rời đi địa phủ là vì bọn chúng... Diêm La Vương chỉ vào Long Hồn và Hỗn Độn Thần Hỏa. Sa Trần không đáp. Diêm La Vương cảm thấy không có hứng thú, thân thể thư giãn, nhìn ra hỏa này cũng có vẻ không muốn đánh nhau. Không biết qua bao nhiêu lâu, Hỗn Độn Thần Hỏa ý niệm trở lên mãnh liệt. Trong một thời khắc, Sa Trần cảm giác nghe được tiếng vỡ của thủy tinh. Chủ thức màu xám dương cánh, phá tung cái kén bay ra bên ngoài. Toàn thân của nó tỏa lên màu sắc vô cùng hoa mỹ, giống như một con thần điểu. Ở trong miệng phát ra tiếng kêu trong trẻo hưng phấn, bay lượn trên hư không. Từng mảng không gian hóa thành hỗn độn. Cảm giác được thần niệm của nó vui vẻ, ở trên mặt của Sa Trần hiện lên ý cười nồng đậm. Thần hồn triệu hồi nó trở lại. Xong, Hỗn Độn Thần Hỏa cũng không nghe lệnh của hắn. Ở bên kia kêu lên một tiếng phóng lên tận trời. Sa Trần quay đầu, trợn mắt, nhìn Diêm La Vương. Kế hoạch xảy ra thay đổi nho nhỏ. Nó muốn bay một vòng địa phủ, thuận tiện ăn một chút mỹ vị đó. Diêm La Vương bất an: ngươi có ý gì? Là nó muốn thôn phệ cửu U Minh Viêm. Nghe như vậy, con người của Diêm La Vương trợn lên phẫn nộ. Nghiệt chướng! Cửu U Minh Viêm là chấn ngủ chi hỏa của địa phủ, không thể nào sai sót, mau ngăn nó lại. Hey, nó đã đi, làm sao ta ngăn được? Sa Trần cười khổ. Giỏi, ngươi giỏi, chờ ta thu thập nó, sẽ đến xử tên nghiệt chướng ngươi. Diêm La Vương oán hận trừng mắt nhìn Sa Trần, lo lắng rời khỏi dị thế địa ngục. Sa Trần cũng lo Hỗn Độn Thần Hỏa xảy ra chuyện, mắt nhìn Long Hồn đang dung hợp, liền xông ra khỏi địa ngục dị thế theo Diêm La Vương. Một ngọn lửa màu đen bay lên, ngưng tụ thành một con chu tước màu đen, lộ ra khí tức tử vong phóng lên ngút trời. Ngũ thải hỏa điểu nhìn thấy chu tước, hiện ra ngũ thải quang mang chói mắt đại thịnh, tăng tốc độ bắn thẳng tới cửu U Minh Viêm. Một tiếng vang phanh lên, ngũ thải hỏa điểu đâm vào trên người chu tước màu đen. Cả hai đồng thời đập xuống đất, ở mặt đất trượt xa trăm trượng. Hai hỏa diễm va chạm, bắn ra ánh lửa ngút trời, làm cho thiên địa biến sắc. Ngăn súc sinh này lại! Diêm La Vương hét to. Bọn tử thần ngây ra như phỗng, nhao nhao bừng tỉnh, trên người tỏa ra hắc quang. Từng cây tỏa hồn liên xuất hiện. Thiên La, địa võng! Hàng ngàn hàng vạn tỏa hồn liên vung ra, ở hư không đan thành một tấm lưới, bắn thẳng về chu tước màu đen. Ngũ thải hỏa điểu bao phủ, muốn đem bọn chúng một cái lưới bắt hết. Ngũ thải hỏa điểu cảm nhận được nguy hiểm, vỗ cánh bay lên, há mồm phun ra một ngọn lửa năm màu. Ngọn lửa năm màu đụng vào tỏa hồn liên, trong nháy mắt phá vỡ một cái lỗ lớn. Giỏi, súc sinh, lục đạo chấn áp! Diêm La Vương hét lên, hai tay kết ấn. Ở trên người ánh sáng u quang, sáu cái lỗ tròn màu đen hiện lên trên bầu trời, ở trên đầu của ngũ thải hỏa điểu, là hình chiếu của lục đạo. Một cỗ uy lực giáng lâm ở trên người ngũ thải hỏa điểu. Ngũ thải hỏa điểu bay lượn, tư thái ngưng kết ở trên hư không. Lục đạo nghiền ép! Ánh mắt của Diêm La Vương lạnh như băng. Hình chiếu của lục đạo bắt đầu khép lại, không gian vặn vẹo. Thân thể của ngũ thải hỏa điểu xuất hiện một đạo điệp ngấn, sau đó bị xé toạc ra làm hai nửa. Chương 391: Lục đạo mở ra. Mộc Thung Đại Pháp. Mắt thấy Hỗn Độn Thần Hỏa chuẩn bị bị hình chiếu của lục đạo xé nát, may mắn Bất Diệt cũng không bị trọng thương. Sa Trần quả quyết xuất thủ, 20 cây cọc gỗ từ trong gợn sóng không gian bay ra, mỗi một cái đều to như hai cánh tay người trưởng thành ôm mới có thể được, mang theo cự lực đánh thẳng tới Diêm La Vương và đám tử thần ở phụ cận. Cảm thụ được lực lượng kinh khủng ba động, Diêm La Vương trợn mắt, không để ý duy trì lục đạo nữa, quay lại đánh ra hai quyền. Quang mang u ám đánh ra, cọc gỗ ầm ầm nổ tung, mảnh gỗ bay tứ tán. Diêm La Vương khinh thường nói: "Kỳ nặng, ngươi chỉ có bản lĩnh như vậy." Sa Trần cũng không biết nên khóc hay lên cười. Hạ thủ lưu tình, lại Diêm La Vương không hiểu. Nếu như không phải kiếp trước hai người có chút giao tình, Sa Trần đã sớm vận dụng lực lượng của cương thi. Một tiếng vang nhẹ nhàng, cọc gỗ còn lại đập thẳng vào hình chiếu của lục đạo, giống như là tiến vào trong nước, tạo lên gợn sóng. Sáu cái lỗ đen trong nháy mắt tiêu tán. Hỗn độn thần hỏa nhờ vậy mà thoát khốn. Người đi thôn phệ cửu U Minh Viêm, ta ngăn bọn họ. Hỗn độn thần hỏa kêu to, vỗ cánh bay về phía cửu U Minh Viêm. Hai cái hỏa chi tinh triển khai chém giết, ở trên bầu trời đánh xuống mặt đất, làm cho thiên địa ảm đạm phai mờ, cực kỳ thảm liệt. Hôm nay các ngươi đừng hòng trốn khỏi địa phủ. Diêm La Vương biết không trấn áp Sa Trần, cũng không ai có thể đi trợ giúp cửu U Minh Viêm. Chúng tử thần nghe lệnh, bắt kẻ này. Tuân lệnh. Thiên La Địa Võng Trận. Tỏa hồn liên đen như mực, phảng phất che kín bầu trời, mang theo khí tức hắc ám, ở hư không răng kết thành một tấm lưới đen phủ xuống. Được, ta chơi đùa với các người một chút. Sa Trần quét mắt nhìn qua hỗn độn thần hỏa đang chém giết, nâng lên hai tay, 20 cây cọc gỗ hiện lên thành hình quạt gào thét bay ra. Cọc gỗ đâm vào tấm lưới, tỏa hồn liên kêu rầm rầm rung động, bắn ra bên ngoài. Hơn 10 tử thần bị tỏa hồn liên hất văng. Thiểm điện, bùn lôi quyền. Một đạo lôi quang sáng như tuyết bắn ra, từng đạo hồ quang điện tỏa lên, làm cho tử thần văng ra tứ tán. Đối phó với tử thần, chỉ cần thần hồn là đủ. Chấn hồn ấn. Diêm La Vương hét lên, đám tử thần cấp tốc đứng dậy, hai tay kết ấn. Ở trên người tỏa ra hắc quang, vô số đạo hắc quang kết nối, ngưng tụ thành một đại ấn màu đen to như ngọn núi chấn xuống. Áp lực bao phủ lên trên người của Sa Trần, ở dưới mặt đất vỡ vụn, vết rạn lan tràn. Quả nhiên, làm cho linh hồn cảm nhận khí tức nguy hiểm. Một kích này, thần hồn không gánh được. Sa Trần lắc đầu, từ dưới mặt đất mọc lên một sợi hỏa diễm thấu thể, bao vây lấy năm đấm, đánh thẳng vào hồn ấn. Một tiếng nổ vang, chấn hồn ấn vỡ nát, sóng to gió lớn tạo thành dư âm tỏa ra bốn phương tám hướng khuếch tán, tử thần bốn phía bị hất văng cả ra ngoài. Sắc mặt của Diêm La Vương âm trầm, nhìn Sa Trần khí định thần nhàn, trong lòng lo nghĩ bất an. Động tĩnh lớn như vậy mà lại không kinh động đến Địa Tạng Vương, quả nhiên là không có bình thường. Không chờ được nữa, nếu như chờ thêm, cửu U Minh Vương sẽ làm món ăn của súc sinh kia mất. Ánh mắt của Diêm La Vương kiên định. Tu La Đào Huyết Hà, Tu La Đại Trận. Âm thanh vang lên xa xăm từ trong miệng của Diêm La Vương. Chỉ thấy hai tay của hắn canh nhanh chóng kết ấn. Bởi vì động tác quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy vô số tàn ảnh. Tàn ảnh còn chưa có tiêu tán, chỉ thấy hồng thủy mãnh liệt tràn đến. Oành một tiếng, một đầu huyết hà xông phá không gian chảy ra, hiện lên hình xoắn ốc bao vây lấy Sa Trần vào giữa. Mùi huyết thủy gay mũi sền sệt hội tụ lại trên mặt đất, rất nhanh hình thành một đại dương màu đỏ lòm lòm. Một cơn sóng nhấc lên, mấy chục tu la đạp sóng lao thẳng tới Sa Trần. Huyết hải cuồn cuộn, từng đợt sóng vang lên liên miên bất tuyệt. Trong chớp mắt đã xuất hiện đến hàng ngàn hàng vạn đại quân tu la, số lượng vẫn còn tiếp tục tăng lên hơn nữa. Địa ngục chưa không, thề không thành Phật. Lục đạo sinh linh nhiều như vậy, chờ địa ngục thành không thì đến ngày tháng năm nào? Địa Tạng Vương xin giúp cho. Sức mạnh luyện hóa. sức mạnh của hệ thống khuếch tán, phàm là tu vi thấp hơn Nhật Du hậu kỳ, ở trong chớp mắt đám tu la bị luyện hóa. Không có thể nào. Trong mắt của Diêm Vương đều muốn trợn lên. Nhìn thấy đám tu la đang ở trên huyết hải biến mất, Sa Trần đang giơ tay lên đầy oai hùng, trong lòng kinh hoàng. Huyết hải tu la đại trận là một trong lục đạo luân hồi đại trận, là trận pháp mạnh nhất của địa phủ, có thể triệu hồi ra tu la tác chiến. Huyết hải không làm tu la không chết, có thể toàn bộ đem người ta mài chết được. Bây giờ số lượng của tu la đang từ từ giảm bớt. Gia hỏa này lai lịch thật là kỳ lạ. Diêm La Vương lẩm bẩm, sắc mặt lạnh lùng. Một đại trận không đủ. Ta xem ngươi chịu thêm được mấy đại trận. Xúc sinh đạo, vạn thú bôn đằng đại trận. Trời đất ầm ầm quay cuồng, hư không chấn động kịch liệt, giống như là có hàng ngàn, hàng vạn thiên mã trên không trung đang chạy, đến đinh tai nhức óc. Cái đó là... Sa Trần nhìn về phương xa, đồng tử co rụt lại. Một đầu, hai đầu, vô số kể. Dã thú hồn phách giống như là dòng lũ sắt thép ầm ầm chạy tới, khí thế bài sơn đảo hải, không thể địch nổi. Gần như trong nháy mắt, đại quân thú hồn và sức mạnh luyện hóa đụng vào nhau, sắc mặt của Sa Trần đại biến, cả người bắn về đằng sau, hung hăng đập vào trên hàng rào huyết hải, khóe miệng hiện lên một vệt máu. Lợi hại lắm. Sa Trần khen, sắc mặt biến đổi. Dòng lũ sắt thép va chạm, cấp tốc lao ra, thay đổi phương hướng một lần đâm sang bên đây. Tốc độ của thú hồn quá nhanh. Thế nhưng Sa Trần đã chịu thua thiệt một lần, đã sớm có phòng bị. Nguy hiểm, né tránh, sức mạnh luyện hóa đem đại quân thú nghìn nghịt, luyện hóa trống rỗng. Đại địa ngục đạo lệ quỷ, cương thi đại trận. Đại địa ầm ầm vỡ ra, từng tử thi mặt không còn một chút máu bò lên hướng về Sa Trần gào thét. Lại có lệ quỷ lăng không hiện ra, âm khí tụ tập che khuất cả bầu trời, cuồng phong nổi lên, mưa rào tầm tã. Nước mưa rơi xuống chính là sinh linh của lục đạo, rơi vào trên thân người là tử thần đòi mạng. Ngạ quỷ đạo, vạn quỷ phệ hồn đại trận. Lúc này lít nha lít nhít quỷ môn xuất hiện, đám quỷ đói bắt đầu leo ra, nhảy thẳng lên lưng của thú hồn, cùng vọt tới chỗ của Sa Trần. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ. Mở ra bốn đại trận, uy lực đã đạt tới trình độ của mắt đỏ phổ thông. Đây là cơ hội Sa Trần bộc phát đến lực lượng cực hạn. Sa Trần đối phó vô cùng vất vả. Nhân đạo chúng sinh niệm lực đại trận. Từ nơi sâu xa, một cỗ lực lượng thần bí giáng lâm trên người của Sa Trần. Sa Trần cảm thấy thần hồn bị giam cầm, tu vi bị giảm sút. Nhân đạo đại trận sẽ áp chế tu vi của ta. Sắc mặt của Sa Trần đại biến. Thiên đạo đại trận không phải... Thiên đạo lực lượng gia trì đại trận. Lục đạo sinh linh ở dưới sự gia trì của thiên đạo đại trận, nó giống như là ăn thuốc bổ, thực lực tăng vọt gấp đôi, hình thành một dòng lũ sắt thép, đến cả tiên thần cũng không ngăn được. Lục đạo luân hồi đại trận đoạt thiên địa tạo hóa, không phải là người thường có thể địch được. Hôm nay ta đã nhìn thấy được, quả nhiên bội phục. Giọng điệu của Sa Trần nghiêm trọng. Yêu nghiệt, lục đạo đã mở, thần tiên cũng phải vẫn lạc. Có thể tự mình trải qua đại trận vô thượng của địa phủ, người chết cũng đáng. Diêm La Vương cười nói. Chết? Không, ta đã dám đến địa phủ, ngươi cho rằng là ta không có chuẩn bị sao? Nghe vậy, Diêm La Vương giật mình, không kịp suy nghĩ. Chợt nghe thấy lôi minh trận trận, bầu trời địa phủ mây đen tụ lại, điện xà du tàu. Chương 392, rời đi. Không biết từ bao giờ, trên bầu trời địa phủ xuất hiện một mảnh mây đen. Mây đen tụ lại, che đến phương viên mấy trăm trượng. Mây đen buông xuống màu sắc âm trầm, tản ra uy áp to lớn, khí tức hủy diệt. Sinh linh địa phủ cảm giác như là đại họa đang lâm đầu. Diêm La Vương, đây là ta dẫn động lôi kiếp. Phàm là khu vực kiếp vân bao phủ, sinh linh đều bị tác động. Nhiều thú hồn lệ quỷ như vậy, tử thần, quỷ đói cũng đều đang ở đây. Uy lực của lôi kiếp long trời lở đất, muốn hủy diệt địa phủ hay sao? Sa Trần thản nhiên nói. Sắc mặt của Diêm La Vương trắng bệch. Yểu Nghiệt, ngươi thực sự có can đảm? Không, ngươi không phải là cương thi. Rốt cục ngươi là ai? Kỳ Nạt chỉ là tên giả. Tên thật của ta là Lý Duy Tư. Sa Trần lại biến thành dáng vẻ của Lý Duy Tư. Đem lục đạo đại trận triệt tiêu, thừa dịp bây giờ còn kịp đó. Diêm La Vương nhìn trên bầu trời không ngừng lôi vân đang lan tỏa, một tiếng nổ vang, địa phủ đều run rẩy, tâm thần không yên, không dám chần chừ, lập tức thu hồi lại lục đạo đại trận. Ta quên nói với ngươi, ta mang theo người của ngươi chạy mau đi. Sa Trần cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì lôi kiếp chuẩn bị tới đó. Lý Duy Tử, ta sẽ nhớ kỹ người đó. Diêm La Vương nghiến răng nghiến lợi, bảo các tử thần lập tức chạy xa, chớp mắt đã xông ra ngoài phạm vi của lôi vân. Trái tim đập thình thịch, nhìn Sa Trần đang đứng dưới lôi vân. Lúc này, cho dù là Địa Tạng Vương cũng không dám ra tay với Sa Trần. Một khi lôi vân bao phủ thì có dù trốn lên chân trời góc bể cũng không thoát. Lôi kiếp quả nhiên là tà môn. Ở trên bầu trời, lôi vân xoay tròn, xoẹt một tiếng, một đạo ánh sáng như tuyết lôi xé rách thiên địa, hung hăng đánh thẳng về phía của Sa Trần. Tới hay lắm. Mí mắt của Sa Trần giật một cái phóng lên tận trời, một quyền đánh nát đạo lôi điện thứ nhất. Ngay sau đó, đạo lôi điện thứ hai, thứ ba liên tiếp đánh xuống. Đạo lôi điện thứ sáu đánh xuống, sau đó cũng không thấy lôi điện hạ xuống nữa. Lần lôi kiếp thứ nhất thì lục đạo thanh lôi so với kim đàn pháp còn mạnh hơn. Quả nhiên ngay cả ông trời cũng không cho ta vào mắt. May mắn là ta có lực lượng của cương thi, bằng không sẽ nguy hiểm. Lôi vân chưa tán, vẫn treo ở trên đầu của Sa Trần, nhưng uy áp nặng nề đã giảm đi rất nhiều. Một chùm kim quang từ trên trời đánh xuống, bao phủ lấy Sa Trần. Xác thực mà nói là bao phủ lấy thần hồn của hắn, đem thần hồn chuyển thành thần hồn thuần dương. Thuần dương thân thể, yêu ma tránh lui, kim thạch khó phá, ngàn năm bất hủ. Vượt qua một lần lôi kiếp, Sa Trần đã đạt đến dương thần chân nhân, thọ mệnh ngàn năm, có thể đem nhục thân và thần hồn dung nhập, cũng không phân khác biệt, có thể đơn độc tồn tại, trở thành một loại cấp độ sinh mệnh khác. Nhật du dương hồn, hay còn gọi là thần hồn dương thần là một sinh mệnh độc lập, ở trên sổ sinh tử ghi chép vì vậy mà thay đổi. Một hồi lâu, kim quang tiêu tán, Sa Trần mở mắt, trong mắt thần quang trong trẻo, uy thế tỏa ra bốn phía. Ở trên người tản mát ra khí tức thuần dương, làm cho cả địa phủ thoáng lên như một cái lồng hấp. Nếu như tới gần, không cần động thủ, âm hồn và tử thần sẽ bị thuần dương chi hỏa đốt thành tro bụi. Sa Trần ngẩng đầu nhìn trời, lôi vân đã tiêu tán, trầm ngâm một lúc, tạm thời từ bỏ dự định độ lần lôi kiếp thứ hai. Kim quang có tác dụng chữa trị rất thần kỳ, chữa trị thương thế, chuyển hóa thần dương thần hồn, còn chứa một đạo tia đạo vận. Thu hoạch trước mắt chính là mau chóng bế quan ngộ đạo, mà không phải là độ kiếp. Bước lên một bước, Sa Trần xuất hiện ở trước người của Diêm La Vương. Hắn căn bản không cần sử dụng thần thông. Đám tử thần ở sau lưng của Diêm La Vương đầu toát mồ hôi, sợ hãi lui về đằng sau. Ngươi đừng có tới đây. Diêm La Vương quát. Ngươi là thuần dương chân nhân, khí tức như là lửa trong lò, tuyệt đối có thể áp chế âm hồn. Người đến quá gần, tử thần tu vi yếu sẽ bị hồn phi phách tán. Sa Trần hài lòng cười, loại năng lực này là cảnh giới Nhật Du cũng không có, yêu ma tránh lui cũng không phải là nói đùa. Còn đánh nữa không? Đánh cái rắm, người đi đi, cửu U Minh Viêm cũng mang đi. Chẳng qua là một phần cửu U Minh Viêm ở địa phủ, hy vọng người có thể để lại một chút. Diêm La Vương tức giận, thái độ xoay chuyển 180 độ. Hay là thử mở lại lục đạo luân hồi đại trận xem. Sa Trần cười cười đề nghị. Diêm La Vương trợn mắt. Lý Duy Tử, người có thể tu luyện đến cảnh giới dương thần, chứng minh người không phải là dạng người cùng hung cực ác. Bằng không thì vừa rồi lôi kiếp đã sớm đánh người thành tro bụi. Địa Tạng Vương kiểu gì cũng sẽ để cho thế nhân lưu lại hy vọng sống. Ngươi không chết ở trong lục đạo đại trận, lại còn đột phá cảnh giới, nhất định mạng của ngươi còn chưa có tuyệt lộ. Dương Thần chân nhân là khắc chế đối với âm thần, nếu như tiếp tục đánh, địa phủ thương vong thảm trọng, được không bù mất. Huống chỉ Địa Tạng Vương không xuất hiện, hiển nhiên là không muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi. Được rồi, ngươi đi đi, địa phủ đã biến thành dương gian, nóng không chịu được rồi. Diêm La Vương nhịn không được khoát khoát tay. Ở bên ngoài dường như không có việc gì, nhưng trên trán mồ hôi đã nổi lên, nói cho người khác biết khí tức thuần dương đối với lão cũng có tác dụng khắc chế. Sa Trần trông thấy đám tử thần mồ hôi như mưa, liền gật đầu trợ giúp hỗn độn thần hỏa thôn phệ cửu u minh viêm trở lại địa ngục dị thế. Ây, ổn thần cuối cùng cũng đã đi. Diêm La Vương nhẹ thở ra. Diêm quân, cửu u minh viêm là chấn ngục chi hỏa, cứ như vậy để hắn mang đi. Địa Tạng Vương mà hỏi thì làm sao? Một tử thần lo lắng hỏi. Ai thì báo cáo thật lòng thôi, chứ biết làm sao. Địa Tạng Vương pháp lực vô biên, ta mở ra lục đạo đại trận, người còn không xuất hiện, cái này chứng minh là có vấn đề. Dương thần đối với âm thần của địa phủ khắc chế còn vượt qua cả tiên nhân, đơn giản là khắc tinh của âm hồn. Hắn vừa đến, địa phủ đã biến thành lò lửa, để hắn ở lâu là sẽ lộn xộn vô cùng. Kỳ thật nói đến, Lý Duy Tư còn giúp chúng ta một đại ân, hắn thanh lý toàn bộ địa ngục dị thế, giải quyết tai họa ngầm cho địa phủ. Cái này so ra đem cửu u minh viêm tặng cũng đáng. Địa Tạng Vương cười khổ. Đúng rồi, phái người điều tra thêm về Lý Duy Tư. Dạ vâng, Diêm quân. Ý nghĩ của Diêm Vương Sa Trần không biết. Từ khi bước vào địa ngục dị thế, hắn cảm giác như địa ngục dị thế cũng tránh không được lôi kiếp. Đằng sau khi nhìn thấy Diêm La Vương, trong nháy mắt đã có lực lượng, đánh không lại thì dẫn độ lôi kiếp, ta sợ ngươi sao? Trở lại địa ngục dị thế, long hồn và ngũ thải thần long dung hợp vẫn chưa xong, Sa Trần cũng không rời đi, lưu lại ở trong địa ngục dị thế, tiêu hóa những gì mới thu được trong khi độ kiếp, thuận tiện nhặt linh thần hoa. Nửa tháng sau, trên thân thể ngũ thải thần long, kim sắc đã chiếm một phần. Sa Trần và thần long liên hệ tăng cường, miễn cưỡng có thể đem long hồn thu thập vào trong tử phủ thần cung. Sau đó không lâu, hắn đi qua không gian kết giới, rời khỏi địa ngục dị thế. Cho đến bây giờ Sa Trần cũng không nghĩ ra lỗ đen ở dưới hang đá vì sao lại có thể thông với địa ngục dị thế. Càng làm cho người ta khó hiểu đó chính là dường như Địa Tạng Vương cũng không có phát hiện. Còn có cả thạch động linh khí liên tục không ngừng cung cấp linh khí. Những linh khí này là từ đâu, ngọn nguồn là từ chỗ nào, Sa Trần cũng không có đầu mối, cũng tìm không ra. Ở lại hang đá một chút, sau đó trở về Hồng Kông, báo tin bình an cho Nhậm Đình Đình, căn dặn con gái vài câu, hắn lại bắt đầu bế quan. Lần bế quan này xong, chắc hẳn là long hồn và hỗn độn thần hỏa đã tiến hóa xong. Bọn chúng sẽ có tiến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào, Sa Trần cũng rất mong đợi. Long hồn và ngũ thải thần long dung hợp kéo dài 2 năm. 2 năm qua, Sa Trần đã đem toàn bộ độ kiếp, lĩnh ngộ toàn bộ đại đạo. Sau đó, bước vào phạm vi kiếm vực. Liệt hỏa kiếm có 3 cấp độ lớn, từ thấp đến cao. Liệt hỏa kiếm ý, liệt hỏa kiếm vực và liệt hỏa kiếm đạo. Liệt hỏa kiếm ý phân chân thực huyễn cảnh, hư thực chuyển hóa, khống chế ý cảnh, phân làm 3 cấp độ nhỏ, đối ứng với dạ du sơ kỳ, hậu kỳ và nhật du sơ kỳ. Kiếm ý cao hơn là thành kiếm vực, hoàn toàn khống chế ý cảnh hóa thành vực. Vực là vô cùng thần kỳ, vô luận người hay là thần thông tiến vào trong phạm vi của kiếm vực bao phủ đều chịu áp chế và chịu sự công kích của kiếm ý. Công kích mật độ dày đặc đến mức làm cho người ta giận sôi, không chịu nổi. Đương nhiên kiếm vực này cũng không phải là vô địch, nó có 9 phạm vi, từ 1 trượng đến 9 trượng, mỗi 1 trượng gia tăng uy lực càng nặng thêm mấy phần, đến 10 trượng là viên mãn. Viên mãn hóa đạo, mang ý cảnh là ngộ đạo chân chính, là đạt đến cảnh giới thành tiên. Lúc này lại vượt qua thêm 9 lần lôi kiếp, thành tiên coi như nước chảy thành sông. Nếu như so ra, tăng trưởng tu vi dễ dàng, ngộ đạo gian nan. Sa Trần lĩnh ngộ kiếm vực bỏ ra thời gian rất lâu, kiếm vực cách thời gian hóa đạo cũng còn một đoạn, con đường ngộ đạo căn bản là chưa nhìn thấy điểm cuối. Đi đến bây giờ, mỗi một bước tiến đều rất khó khăn. Sau khi vượt qua lôi kiếp, đại đạo hiển hóa là một cơ hội trời cho, có thể làm cho Sa Trần hoàn thiện kiếm vực, thời gian cũng rút ngắn đi rất nhiều. Cho nên Sa Trần có chút không kịp chờ đợi lần độ kiếp thứ hai. Đối với khống chế cường thi huyết mạch, hắn thực sự có thể hoàn toàn nắm giữ. Chỉ cần cường độ lôi kiếp không cao hơn nhân tiên cấp, hắn độ kiếp dễ như là uống nước. Nhưng lúc này, long hồn ở trong Tử Phủ Thần Cung đột nhiên chấn động. Nó ngửa mặt gào thét, tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, suýt chút nữa làm cho thần cung sụp đổ. Còn mẹ nó, cỗ lực lượng này... Sa Trần hoảng sợ, vội vàng đem tâm thần tiến vào trong Tử Phủ Thần Cung, lập tức nhìn thấy một màn chấn kinh. Một đầu kim sắc thần long khổng lồ, giống như ở một cái tường thành, ở trong Tử Phủ Thần Cung kéo dài uốn lượn. Vảy màu vàng kim tràn ngập toàn thân, toàn bộ thân thể ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Ở chỗ nào long hồn bay qua, tạo thành một chân long sống sờ sờ. Long hồn to lớn, trong mắt phản chiếu thân ảnh của Sa Trần, ánh mắt ba động, lộ ra một tia linh động. Là tiên long. Tâm thần của Sa Trần chấn động, không dám nhìn thần long. Tu luyện tới dương thần sẽ trở thành một loại sinh mệnh tồn tại ở cao tầng, mà yêu ma thành tiên cũng sẽ sinh ra biến hóa, thoát thai hoán cốt. Long hồn bắt nguồn từ thần long thủ hộ mã ra, thông qua pháp lực tẩm bổ dần dần trưởng thành, có sức chiến đấu cực mạnh. Trên bản chất, long hồn là hồn niệm mà không phải là sinh mệnh hoàn chỉnh, căn bản không thể nào so với mã gia thần long, cho nên long hồn hình thái mạnh nhất vẫn kém thần long của mã gia. Sau khi hệ thống gây dựng lại, long hồn pháp sinh ra dị biến, nó không còn là hồn niệm mà sinh ra một loại tồn tại siêu việt, có thể coi là không ngừng trưởng thành ở trong một quả trứng rồng. Toại nhân thị tặng quà ngũ thải thần long chính là chất dinh dưỡng để ấp quả trứng rồng này thành công nở ra tiên long. Quả nhiên, ta nợ toại nhân thị một ân tình lớn. Sa Trần vuốt ve lân giáp lạnh như băng của kim long, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Từ nay về sau, ta gọi ngươi là kim long. Ngươi là kim long độc nhất vô nhị giữa thiên địa. Sa Trần nói. Kim long gật đầu, trong mắt hiện lên một tia mỏi mệt, chậm rãi nhắm con mắt lại. Kim long từ một long hồn không trọn vẹn biến thành, quá trình biến thành của nó quả nhiên vô cùng gian nan. Bây giờ mới nở, nó vô cùng suy yếu. Còn phải bận rộn đây. Sa Trần cười cười, ngồi xếp bằng ở trên đầu kim long. Dương thần chi lực điên cuồng rót vào trong cơ thể của kim long, khắc sâu vào linh hồn ấn ký. Long hồn lột xác thành tiên long, bản chất phát sinh biến hóa, không còn tuyệt đối nghe theo lệnh của hắn, mà thực lực sơ bộ đạt đến nhân tiên sơ kỳ. Linh hồn rất dễ bị xóa đi lạc ấn, Sa Trần sẽ không để cho nó thoát khỏi khống chế, lập tức gia cố phong ấn lên linh hồn. Chớp mắt đã qua mấy tháng, Sa Trần mở mắt, lộ ra mệt mỏi. Thực lực vượt qua một mảng, đánh xuống linh hồn lạc ấn của kim long, quả nhiên là vất vả. Linh hồn ấn ký trong cơ thể kim long, lực lượng kém một chút, nhưng kim long coi như đã hoàn toàn rơi vào khống chế của mình. Kim long có lẽ cũng không thích hợp ở trong Tử Phủ Thần Cung. Đợi linh hồn ấn ký vững chắc, sau khi tiến hóa thành công, có lẽ phải thả ra. Đôi mắt của Sa Trần, thần quang lóe lên. Ta không rảnh để làm chuyện, thì để cho kim long đi làm vậy. 7 ngày sau, Sa Trần hao tổn pháp lực, khôi phục. Quang minh tỏa ra trên thân thể của hắn, thuần dương chi lực khuếch tán. Địa phủ lập tức giống như là cái lồng hấp, đem âm hồn và thứ tử thần tiêu tán đi. Diêm La Vương ở trên mặt tối sầm lại, ra khỏi tổng bộ của địa phủ. Ổn thần đó lại tới sao? Sau đó, mượn nhờ bản nguyên của địa phủ, tìm được Sa Trần. Lý Duy Tư. Cái gì? Lý Duy Tư? Sa Trần sững sờ, sau đó mới nhớ ra, nhìn về Diêm La Vương cười nói. Diêm Quân, khỏe không? Lý Duy Tử, ấy, mọi thứ có một lần nhưng không thể có hai. Ngươi nhiều lần xâm nhập địa phủ, làm nhiễu loạn trật tự địa phủ, là muốn khiêu khích. Ánh mắt của Diêm La Vương nổi giận. Ấy, Diêm Quân hiểu lầm, ta tới là mượn quý bảo để độ kiếp đó. Sa Trần cười tủm tỉm. Độ kiếp? Đồng tử của Diêm La Vương trợn lên, ở bên tai oành một tiếng, dọa cho lão nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn, sắc mặt đen như cái đáy nồi. Lý Duy Tử, ngươi thật là, ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta theo chứ. Diêm La Vương co cẳng chạy sang một bên. Nhưng mà ta không muốn chết. Sa Trần nói xong thì xoẹt một tiếng, lôi điện từ trên trời lại đánh xuống, nối liền đất trời, thiên hồn địa ám. Điện quang sáng như là tuyết, phảng phất đem địa phủ xé thành hai mảnh. Uy lực mạnh lên không ít, đáng tiếc vẫn chưa đủ. Chín đạo thanh lôi đánh xuống đều bị Sa Trần một quyền đánh nát. Nhẹ nhõm như vậy, độ lôi kiếp có lẽ cũng chỉ có hắn. Ai bảo trong cơ thể của hắn ngoại trừ dương thần còn có lực lượng cương thi đời thứ hai. Tên biến thái. Diêm La Vương nhìn qua Sa Trần đang tắm rửa thần huy, trong mắt lướt qua khâm phục, tức giận, hâm mộ và kính sợ. Mới có 2 năm mà độ 2 lần lôi kiếp, hắn lại còn nhẹ nhõm vượt qua. Hắn quả thật là yêu nghiệt mà. Này, nói ai là yêu nghiệt vậy? Sa Trần chậm rãi đạp hư không đi tới hỏi. Diêm La Vương phức tạp nhìn hắn. Lôi kiếp đi qua, người mau chóng rời khỏi địa phủ đi. Người một thân thuần dương, đối với địa phủ âm thần và âm hồn sẽ tổn thương quá lớn. Cũng tốt, lần sau ta lại đến vậy. Nghe vậy, Diêm La Vương rít lên. Lần sau còn tới, người có phải là muốn đốt địa phủ thành tro bụi sao? Hết cách, ở bên ngoài độ kiếp không có an toàn. Sa Trần có ý riêng, Diêm La Vương nổi giận nhíu mày, trong mắt lửa giận cứ từ từ bình ổn trở lại. Lý Duy Tư, ta cho phép người độ kiếp ở địa phủ trước 6 lần lôi kiếp. Trước khi đến cứ báo cho ta biết một tiếng, ta sẽ điều động bản nguyên của địa phủ bảo vệ đám tử thần và âm hồn. Địa tạng đang bế quan, đây là ta đã cố gắng rồi. Sau 3 lần, ngươi tìm địa phương khác đi, địa phủ không chịu nổi thuần dương của ngươi. Diêm La Vương thành thực nói. Sa Trần mỉm cười, gật gật đầu. Đa tạ Diêm Quân đã dàn xếp, bây giờ ta cáo từ. Từ địa phủ trở về, Sa Trần cũng không vội vã ngộ đạo, mà mở ra giao diện hệ thống, thăng cấp một lượt thần thông. Vượt qua một lần lôi kiếp đã không thể thăng cấp, lần này có lẽ đã đủ điểm. Hết chương 392. Hết tập 60. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.